Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 Tần Ngự làm người đem nấm phân loại sau. Nấm hương số lượng nhiều nhất, nấm gan bò cùng cây tùng khuẩn số lượng tiếp theo, còn có chút ít đầu khỉ nấm, Tần Ngự làm người đem nấm hương cầm đi phơi nắng. Hắn chuẩn bị chế tác thành hàng khô. Đến nỗi mặt khác nấm, hắn trước dùng tiểu bạch thử tiến hành rồi thử độc, chính mình cũng ăn một ít, xác nhận không có việc gì sau mới tiến hành rồi lô hàng. Sử dụng đóng gói chân không máy móc phong kín lên, siêu thị chuẩn bị khai trương. Hắn tính toán lộng chút hàng hóa phóng siêu thị bán ra, làm Tần Ngự bạn tốt. Đồng Chu, Phan Văn Huy, Kha Minh Thụy phân biệt thu được một đại bao nấm. Nấm số lượng nhiều nhất, mặt khác nấm cũng có không ít, lễ vật chỉ là tiếp theo. Ăn cơm mới là trọng điểm, này mấy người mỗi ngày đều nghĩ ở Tần Ngự ra cọ cơm. Nhưng Tần Ngự gần nhất lại thường xuyên nháo mất tích, khó được Tần Ngự chủ động liên hệ. Mấy người lập tức thò qua tới làm Tần Ngự thỉnh ăn cơm, Tần Ngự ở trong nhà kỳ thật không có gì chuẩn bị. Đành phải cấp Diệp Cảnh Xanh gọi điện thoại, Tần Ngự hỏi. Có rảnh tới nhà của ta làm bữa cơm sao? Gần nhất lộng tới chút nguyên liệu nấu ăn, có rảnh. Diệp Cảnh Xanh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Cảnh Xanh thu thập đồ vật liền chuẩn bị ra. Cửa, nhìn Diệp Cảnh Xanh rời nhà bóng dáng. Trúc Vu Hạo kinh hoàng hét lớn. Biểu ca ngươi đi đâu? Nhà chúng ta cơm trưa còn không có làm đâu. Cửa thang lầu Diệp Cảnh Xanh thanh âm càng ngày càng xa. Hôm nay ngươi nấu cơm. Trúc Vu Hạo khổ một khuôn mặt, ghé vào cửa kêu to. Ta còn chỉ là cái hài tử a. Táng tận thiên lương, cư nhiên làm hắn một cái hài tử nấu cơm. Diệp lão gia tử chắp tay sau lưng dạo bước mà đến. Tiểu Hạo a, ngươi cũng không nhỏ. Người biểu ca như vậy không đáng tin cậy. Nhà chúng ta tổ truyền tay nghề về sau còn phải dựa ngươi phát dương quang đại a. Ông ngoại ngươi liền sẽ tìm lấy cớ áp bức tiểu hài tử. Trúc Vu Hạo nội tâm bi phẫn, chỉ có thể nhận mệnh mà đi nấu cơm. Diệp Cảnh Xanh đi vào Tần Ngự ra, phát hiện Tần Ngự mấy cái bằng hữu cũng ở, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng nhiều. Lần trước Tần Ngự thẳng thắn sự tình qua đi, Diệp Cảnh Xanh liền có chút không biết nên như thế nào đối mặt Tần Ngự. Đơn độc ở chung nói khẳng định không tránh được xấu hổ, nhưng không có thể đơn độc ở chung. Làm hắn sâu trong nội tâm lại cất giấu một chút tiểu mất mát. Ai? Người như thế nào chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật đâu? Đồng Chu nhìn thấy Diệp Cảnh Xanh liền rất cao hứng, nhiệt tình mà đem người nghênh tiến vào. Cảnh Xanh ngươi tới rồi, tham gia tiết mục sự ngươi suy xét đến thế nào? Diệp Cảnh Xanh nhớ tới Tần Ngự phía trước làm chính mình không cần băn khoăn, liền gật đầu nói, ta đã nghĩ kỹ, cái này tiết mục xác thật là cái không tồi cơ hội, ta quyết định đi thử thử. Kia thật tốt quá. Đồng Chu tiến lên nắm lấy hắn tay, có thời gian chúng ta hào hào nói chuyện chi tiết. Tiết mục bắt đầu phía trước, chúng ta còn tính toán chụp cái phim tuyên truyền. Đến lúc đó ta hỏi một chút ta ca, xem có thể hay không cho ngươi đi. Tần Ngự vẻ mặt bình tĩnh mà đem Đồng Chu tay kéo khai. Đừng cù cưa lôi kéo. Diệp Cảnh Xanh vào phòng bếp, Tần Ngự theo sau hỗ trợ. Ta giúp ngươi rửa rau. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn. Diệp Cảnh Xanh cảm giác có chút lâng lâng mà Tần Ngự nguyện ý cho hắn hỗ trợ, thuyết minh đối phương cũng không phải đơn thuần đem chính mình đương thành một cái đầu bếp. Cái này làm cho Diệp Cảnh Xanh cảm thấy thập phần vui vẻ. Cảm giác xuống tay sắt rau tốc độ đều càng nhanh chút. Tần Ngự phía trước mua trở về thử độc kia mấy chỉ gà bị giết một con, dùng để làm nói gà con hầm nấm. Một bàn đồ ăn thượng bàn. Mấy người ăn đến ăn ngấu nghiến. Diệp Cảnh Xanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Ngự buông ra ăn. Kia sức ăn ít nhất một cái đỉnh 10 cái. Diệp Cảnh Xanh cũng cảm thấy đồ ăn phi thường ăn ngon. Đặc biệt là này đó nấm, trừ bỏ hương vị tươi ngon ở ngoài, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Ăn xong chính là thân thể thư thái, cơm nước xong. Tần Ngự cũng cấp Diệp Cảnh Xanh cầm một túi nấm, tiễn đi Diệp Cảnh Xanh sau Đồng Chu cùng Kha Minh. Thụy đối với Tần Ngự làm mặt quỷ, Đồng Chu vỗ vỗ huynh đệ bả vai. Người đây là cùng hắn thẳng thắn đi, Tần Ngự gật đầu nói. Hắn biết ta là hắn lão bản, nói như vậy, các ngươi đã cặp với nhau. Đồng Chu đối như vậy bát quái vẫn là rất cảm thấy hứng thú, Tần Ngự phủ nhận. Không có, Đồng Chu khó có thể tin, đều đã thẳng thắn như thế nào sẽ không ở bên nhau đâu. Tần Ngự cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói, ta cảm thấy, ta khả năng còn không đến cái loại này thích đi, ai tin nột. Ngươi không thích nhân ra, còn quản ta kéo không kéo tay. Đồng Chu vẻ mặt chế nhạo, Tần Ngự cư nhiên không nói chuyện phản bác. Chỉ có thể tái nhợt vô lực mà nói câu, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, Đồng Chu tấm tắc hai tiếng. Nói câu, cha nam. Ngoặc kép, Tần Ngự lại lần nữa trở lại dị giới. Đồ Tông lại mang theo vài người ở cửa thủ. Bên cạnh là một đống lớn nấm. Tần Ngự mở cửa làm cho bọn họ vào nhà đổi đồ vật, chờ thôn dân đổi tới. Rồi chính mình muốn đồ vật rời đi sau. Đồ Tông giữ lại nói với hắn nói trong đất tình huống, người lấy tới khoai lang đỏ toàn bộ đã gieo. Hôm nay buổi sáng ta đi nhìn. Hàng rào sát bên ngoài lại đâm hôn mê mấy chỉ giác thỏ. Ta trước kia chưa bao giờ biết giác thỏ có thể ngu như vậy. Tần Ngự cũng không nghĩ tới. Biến dị rau dưa đối con thỏ lực hấp dẫn như vậy cường, nói xong công sự. Đồ Tông lại nói lên ngày hôm qua cơm chiều. Hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Không nghĩ tới những cái đó nấm thật sự có thể ăn. Hương vị còn tốt như vậy. Bỏ vào nước cốt lẩu cùng nhau nấu. Mỹ vị, ai, trước kia đều là tùy chúng nó lạn trên mặt đất. Thật đúng là lãng phí a. Tần Ngự đối này không nói thêm gì. Chỉ là nhắc nhở hắn nhất định phải nói cho mặt khác tính toán ăn nấm người. Không cần tuyển đã có độc nấm. Hơn nữa nhất định phải nấu chín mới có thể ăn. Đồng gia, Đồng Tịnh Quốc cùng hai cái câu hữu sách. Theo cá cùng thùng về đến nhà, lập tức đem cá phóng tới trong phòng bếp, đối trong nhà người hầu phân phó nói, hôm nay ta muốn cùng bằng hữu uống hai ly, nhìn xem trong nhà còn có cái gì đồ ăn, chạy nhanh lộng chút tới, nói xong cầm rượu đi ra ngoài. Mấy cái lão nhân ngồi vây quanh ở một khối chơi cờ. Không bao lâu, một cổ mùi hương liền từ trong phòng bếp phiêu tán ra tới. Mấy cái đang ở chơi cờ lão nhân đều bị câu đến có chút tâm viên ý mã, ngẫu nhiên không được hướng phòng bếp xem, trong đó một cái lão nhân nuốt nuốt nước miếng nói. Lão Đồng a, nhà các ngươi đầu bếp tay nghề thật không sai nha, này hương vị hương ta đều thèm, Đồng Tịnh Quốc cũng cảm thấy hôm nay làm đồ ăn giống như đặc biệt. Hương, nhưng đối mặt lão hữu dò hỏi. Vẫn là khiêm tốn nói, cũng liền giống nhau đi, ta mỗi ngày ăn, đều ăn thói quen, lời nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật đi, trong lòng vẫn là có chút đắc ý, cảm thấy trong nhà đầu bếp cho chính mình chướng mặt mũi, đợi một hồi lâu. Từng đạo đồ ăn bị bưng lên bàn, cá trích đậu hủ canh, cá kho, sườn heo chua ngọt, mùa rau dưa, nấm hương gà. Còn có tố xào nấm gan bò, cá trích đậu hủ canh cùng cá kho dùng đều là bọn họ hôm nay câu đi lên cá. Tự nhiên cũng liền trở thành cái thứ nhất bị nhấm nháp mục tiêu, thịt cá hạ khẩu. Mấy cái lão nhân đều không khỏi có chút thất vọng, mới nghe như vậy hương, như thế nào ăn lên lại hương vị giống nhau đâu. Từng đạo thái phẩm hưởng qua đi, thẳng đến ăn thượng gà con hầm nấm. Mọi người mới trước mắt sáng ngời, lại ăn một ngụm nấm gan bò. Kia hương vị tuyệt, một cái lão nhân ca non rượu nói. Đây là hắc nấm gan bò đi. Chúng ta tuổi này, là nên ăn nhiều một chút. Đối cao huyết áp, cholesterol, cao huyết chi có không tồi hiệu quả. Lão đồng a, ta nhớ rõ ngươi có cao huyết áp đi, nhớ rõ ăn nhiều một chút. Nói vội vàng gắp vài phiến tiến trong chén, đồng Tịnh Quốc cũng cảm thấy. Này hắc nấm gan bò hương vị không tồi, là nên ăn nhiều một chút. Các ngươi cũng biết ta có cao huyết áp, cao huyết chi. Nhiều cho ta chừa chút. Một cái họ Lý lão nhân nói, thượng tuổi, ai còn không điểm cao huyết áp đâu. Ta này không thể so ngươi nghiêm trọng sao? Đồng Tịnh Quốc có chút không tán đồng nói, ngươi không phải nói ngươi gần nhất huyết áp hàng sao? Lão Lý đúng lý hợp tình nói, ta nếu không nói như vậy, có thể thảo thượng hai ly uống rượu sao? Nhà ta bà nương a, quản thật sự quá nghiêm, ta này khó được mới có cơ hội ra tới uống một chén đâu, không phải ta nói ngươi a lão Lý. Ngươi đây chính là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đồng Tịnh Quốc tuy rằng không tán đồng, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Chính hắn đều còn ở trộm uống rượu đâu, cơm nước xong. Đồng Tịnh Quốc hỏi trong nhà giúp việc nói, vừa rồi kia nấm gan bò là từ đâu ra? Giúp việc nói, là đồng Chu tiểu tiên sinh bằng hữu đưa. Đồng Tịnh Quốc hỏi, trong nhà còn có sao? Còn có một ít. Lấy cái túi trang một ít ra tới. Ta cấp lão Lý mang về. Đồng Tịnh Quốc vội vàng phân phó nói. Lão Lý ăn uống no đủ. Còn xách theo một túi đánh bại huyết áp hắc nấm gan bò trở về nhà. Lý gia đêm nay chú định không? Bình tĩnh, lão Lý cương vào cửa không bao lâu. Trong phòng liền truyền đến lão bà tiếng hô. Ta không đều theo như ngươi nói đừng uống rượu sao? Ngươi như thế nào lại trộm uống rượu? Lão Lý vội vàng rảo biện. Bằng hữu tụ tụ, như thế nào có thể không uống rượu đâu? Ta liền uống lên một chút mà thôi. Không tin ngươi lượng huyết áp, khẳng định không có việc gì. Lão Lý tức phụ một bên mắng một bên cho hắn lượng huyết áp. Phát hiện huyết áp cùng so lần trước lượng khi còn thấp một ít. Lúc này mới buông tha hắn. Tần Ngự liên tục thu ba ngày nấm, phía trước chế tác xi măng bản cũng làm thấu, hắn đi ra ngoài tuần tra một phen. Các thôn dân đã đem con đường xử lý sạch sẽ rất nhiều, vì thế Tần Ngự liền mang theo xi măng bản tìm. Được rồi, thủ lĩnh, đem hắn tính toán thuyết minh, người nói phải dùng thứ này lót đường. Thủ lĩnh gõ gõ ngạnh bang bang xi măng bản, không sai. Tài liệu ta ra. Chỉ cần đại gia dựa theo ta phương pháp đi làm liền hảo. Tần Ngự đem lợi thế lượng ra, này đó ta cũng không hiểu lắm, ngươi thích liền chính mình đi lăn lộn đi. Thủ lĩnh ý chính là tùy tiện chính hắn chỉ huy, Tần Ngự được đến thời điểm đã có thể rời đi. Chuẩn bị đại làm một hồi, tràn ngập xi măng cùng cát đá xe đương nhiên không thể tiến vào tiểu khu. Tần Ngự ở bên ngoài thuê một cái kho hàng lớn. Sau đó thuê mấy chiếc xe tải, mua sắm một xe tải xi măng, một xe tải hạt cát cùng một xe tải đá vụn tử, dạy dỗ thôn dân nên như thế nào chế tác sử dụng sau. Tần Ngự lần nữa về tới địa cầu, Tần Ngự tiểu siêu thị sắp muốn khai trương. Hắn cái này đương lão bản cũng không có đi xem qua. Có vẻ thực không phụ trách. Hàng hóa đã mang lên giá. Tần Ngự thị sát thời điểm đối Hạ Chí Sơ nói, ta yêu cầu sáng lập một khối đặc thù nguyên liệu nấu ăn chuyên bán khu. Ngươi tìm người rửa sạch ra một khối khu vực đi, bán nguyên liệu nấu ăn. Hạ Chí Sơ có chút không hiểu được, nguyên liệu nấu ăn khu chúng ta siêu thị không cũng có sao? Vì cái gì còn muốn cố ý rửa sạch một khối khu vực? Giá cả tương đối quý, là một ít hoang dại nấm, có thể có bao nhiêu quý? Quý gấp 10 lần, Hạ Chí Sơ, ngoặc kép, gian thương, Hạ Chí Sơ cuối cùng vẫn là làm người rửa sạch ra khối khu vực. Làm Tần Ngự phong hắn nấm, Tần Ngự thực mau liền đem trong nhà những cái đó ăn không hết nấm đưa đến. Siêu thị, đặt ở chuyên môn giữ tươi tủ lạnh chung. Vì duy trì nấm càng tân tiên trạng thái. Tần Ngự còn ở tủ lạnh tương đối ẩn nấp địa phương trang bị mấy viên hỏa có minh văn thú nha. Tác dụng là tụ tập linh khí, địa cầu hiện tại đã có loãng linh khí. Cái này linh khí trong tương lai mấy tháng nội sẽ dần dần tăng trưởng. Cuối cùng tới mỗi người có thể tu luyện nông nỗi, siêu thị nội hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cách thiên liền khai trương buôn bán. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex. Hết chương.